Đại Phụng Đà Canh Nhân, chương 121, ty chức có việc bẩm báo, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ra ngoài nhặt được tiền, hơn nữa nghe cách nói của số 3, cũng không phải thuần túy vận khí tốt, mà là liên tiếp nhìn thấy bạc. Trên đời thế mà có người chỉ riêng nhặt bạc đã có thể có cuộc sống giàu có an khang. Diễn đàn địa thư nói chuyện phiếm trong lúc nhất thời im lặng. 5. Số 3 chớ nói giỡn. 9. Công đức thêm thân. Liền ý nghĩa ngôi sao may mắn chiếu mệnh, trong cõi đáp lại là làm việc thuận buồm xuôi gió, không bệnh tật không tai nạn, mỗi lần đều có thể gặp dữ hóa lành. Mà sẽ không cụ thể là, nhặt bạc, tiểu hữu có thể hiểu ý tứ của ta không? Chính là nói, người công đức quấn thân, làm việc sẽ thuận buồm xuôi gió, nhưng đây là một cái bắp phúc khí không rõ ràng, phạm vi lớn, mà không phải đơn thuần nhặt được bạc. Hứa Thất An có chút đau răng. Nói như thế, hắn vận khí như cứt chó, không phải cùng một khái niệm với công đức địa tông. Hắn luôn cho rằng mình có thể thường xuyên nhặt được tiền, là cùng một câu chuyện với công đức địa tông. Công đức thêm thân, cho nên ông trời cũng muốn thưởng ta một miếng cơm ăn. Hồi lâu không có ai nói chuyện, Hứa Thất An ngồi xổm nhà xí thối hoắc đợi thật lâu, mới xác định những người này lại ló cao. Ló cao nhất định phải nói chứ, các ngươi đám bạn trên mạng không có tố chất này. Hắn oán giận, giơ nến, rời khỏi nhà xí, mang nến trả lại cho tiểu nhị, rời khách sạn, vừa lúc có một đội đả canh nhân đi ngang qua. Hứa Thất An chủ động chào hỏi, có phát hiện hay không? Mấy đả canh nhân lắc đầu, ánh mắt nhìn về phía khách sạn. Hứa Thất An nói, ta đã điều tra rồi, khách sạn không có nhân vật đáng ngờ. Mấy vị đồng nghiệp nghe vậy, chặt đứt ý niệm vào khách sạn điều tra, vội vã rời đi. Sáng sớm hôm sau, số 6 lại đổi một bộ áo dài bình thường, áo choàng ngắn rộng che thân hình khôi ngô, dùng khăn bọc lại cái đầu chọc, lẫn vào trong khách trọ sáng sớm, yên lặng rời khỏi khách sạn. Hắn dùng bữa sáng ở sạp ăn sáng ven đường, hướng tới cửa nội thành đi đến. Tới gần cửa thành, không biểu lộ ra điều gì đánh giá, phát hiện thủ vệ cửa thành so với ngày trước đã nhiều hơn gấp đôi, càng có một vị áo trắng ti thiên giám, đôi mắt thanh quang lưu chuyển đánh giá mỗi một người ra khỏi thành. Số 6 xen lẫn trong dòng người, đi về phía nội thành. Áo trắng ti thiên giám cũng đánh giá hắn, chỉ có chút đánh giá, liền thả đi. Làm đệ tử cửa Phật, hắn tự nhiên có biện pháp trừ khử sát khí sau khi sát sinh, số 3 đã tranh thủ cho hắn thời gian phi thường quý giá. Nếu không có tấm nhất diệp chướng mục kia, cùng với phòng nhà trò, hắn tối hôm qua tuyệt đối không thể trốn tránh thuật sĩ ti thiên giám tra xét. Số 6 một đường hướng đông. Gần giữa trưa mới quay về chỗ ở, nơi này phòng ốc phần lớn dựng bằng đất vàng, nóc nhà lợp ngói đen vỡ nát. Nơi này là khu dân nghèo, số 6 ngựa quen đường cũ tới trong một đại viện đơn sơ, tấm biển cửa sân viết, dưỡng sinh đường. Dưỡng sinh đường là cơ cấu phúc lợi của triều đình, chuyên môn thu lưu người neo đơn. Tuy nói là nhà nước, nhưng làm việc trong sân chỉ có mấy lão lại viên, miễn cưỡng có thể coi chừng trẻ mồ côi cùng người già trong viện. Số 6 lấy thân phận tăng nhân ngủ lại ở dưỡng sinh đường, giúp đỡ mấy lão lại viên cùng nhau quản lý trẻ mồ côi cùng người già. Không lấy một đồng nào, còn thường xuyên lấy bạc trợ cấp dưỡng sinh đường chi tiêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mười mấy năm qua, triều đình đối với dưỡng sinh đường loại cơ cấu phúc lợi này càng ngày càng coi thường, thường xuyên liên tục mấy tháng đều không phát bạc. Cơ cấu nhà nước sớm chỉ còn trên danh nghĩa, số 6 vừa bước vào sân. Liền có một vị lão lại viên chào đón, tận tình khuyên bảo. Hằng Viễn đại sư, người chớ dẫn đứa nhỏ vào nữa. Nội đường đã không còn gì để ăn rồi. Số 6 chắp hai tay lại, bần tăng sẽ giải quyết vấn đề bạc. Nói tới đây, số 6 nhớ tới người bạn số 3 kia. Bần tăng cũng muốn mỗi ngày ra khỏi nhà nhặt được bạc. Sau khi giúp đỡ lão lại viên nấu cháo trắng xong, phân phát cho người già cùng trẻ con, tăng nhân dáng người khôi ngô. Vạm vỡ tới sân sau. Trong phòng chứa củi sân sau có một con chó đen, đi đường cực kỳ vụng về, nhưng một đôi mắt thỉnh thoảng lộ ra linh quang. Con chó đen vụng về đi đến bên chân tăng nhân, nâng lên đôi mắt đen trắng rõ ràng, mồm miệng hàm hồ, đứt quãng nói. Phúc Như, Đông Hải, Đại Cát, Đại Lợi, Hằng Viễn đại sư thương hại nhìn nó, hai tay chắp lại, thấp giọng niệm tụng pháp hiệu. Vụ án Bình Viễn Bá bị giết. Ngày hôm sau đã thổi quét triều đình, cao thấp tập đoàn quý tộc tức giận. Tập đoàn Quan Văn xưa nay không hợp với quý tộc cũng rất coi trọng vụ án này. Ngự sử Đô Sát Viện dâng thư buộc tội Ngụy Uyên. Nguyên Cảnh Đế hung hăng trách cứ chỉ huy sứ năm vệ của kinh thành, cùng với Ngụy Uyên chỉ huy sứ Đả Canh Nhân. Hứa Thất An phát hiện, nha môn Đả Canh Nhân đối đãi án này thái độ cực kỳ tiêu cực. Trong sảnh bên, Hứa Thất An uống trà, nói chuyện phiếm với Tống Đình Phong, Chu Quảng Hiếu. Cũng không cần kỳ quái, Bình Viễn Bá kia cũng không phải là người tốt gì. Ta từ chỗ đồng nghiệp khác nghe nói một ít tin tức, Bình Viễn Bá lén nuôi môi giới, chuyên môn làm chuyện thiếu đạo đức, lừa bán người. Tống Đình Phong nhỏ giọng nói, Ngụy công ước gì bọn sâu mọt đế quốc này chết sạch sẽ, còn trông cậy vào Đả Canh Nhân báo thù cho hắn. Chu Quảng Hiếu lặng lẽ nói, nhưng chung quy là hạ thấp mặt mũi triều đình, triều chư công đình sẽ không dừng lại ở đây. Hai, lập tức sẽ kinh sát, chết tên Bình Viễn Bá không có ai sẽ để ý, qua thời gian nữa cũng liền yên tĩnh, chỉ là vất vả chúng ta, nha môn vừa hạ lệnh, tăng mạnh tuần tra nội thành. Tống Đình Phong nói, không biết chư công triều đình sẽ đối phó Ngụy công như thế nào, bọn họ chờ cơ hội này rất lâu rồi. Đi, chúng ta đi diễn võ trường thao luyện một chút, tăng cường chút ăn ý, Hứa Thất An đề nghị. Ba người người đầy mồ hôi quay về sảnh bên, ngồi xuống rót hai chén nước. Hứa Thất An nói, ta đi kho công văn một chuyến. Hắn ngựa quen đường cũ tới kho công văn, nối đại quỹ sau Lại Viên nói. Giúp ta tìm Vạn Yêu Quốc hồ sơ. Lại Viên vào kho, tìm được một quyển Cửu Châu Địa Lý Chí, Nam Cương. Hứa Thất An nhanh chóng đọc xong, tin tức Vạn Yêu Quốc trong sách ghi lại thật ra không ít, nhưng đều là quá khứ lịch sử. Tin tức duy nhất có giá trị là miêu tả đối với Vạn Yêu Nữ Hoàng. Cửu Vĩ Thiên Hồ, trong kho công văn Đả Canh Nhân chưa ghi lại Phật Đà ra tay. Số 6 là làm sao mà biết được, số 6 thuộc về thế lực nào? Hứa Thất An nghĩ, mang hồ sơ trả lại cho Lại Viên. Còn có hồ sơ khác không? Về Vạn Yêu Quốc, có là có, nhưng không ở kho chữa đinh. Lại Viên trả lời, ý ở ngoài lời, quyền hạn của ngươi không đủ. Cách chương.